vợ đồng chí cố lên. Chương 58, lần chiến tranh thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mầm móng nhỏ gọi là khoảng cách nảy mầm ở trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm, mới kết hôn có mấy ngày thôi, đã cãi nhau rồi, mặc dù là chính cô tạo ra, Giang Tiềm chỉ mặc cho đánh mặc cho mắng không tức giận còn dụ dỗ cô, nhưng dù cô biết Giang Tiềm cũng không làm gì sai, thì trong lòng vẫn khó chịu, như bị nghẹn. Thật ra thì xét đến cùng cũng bởi vì một mồi dẫn lừa sự kiện hình thật lâu trước kia mà Giang Tiềm cũng không biết cái vụ hình hiểu lầm vớ vẩn này, cho nên anh cũng cảm thấy vợ có chút nhỏ nói thành to, chỉ là nên dụ dỗ nên nhận sai thì đều làm đủ, cho đến lúc lừa được Triệu Nhiễm Nhiễm lên giường dùng sức rằng có một đêm mới tính yên tâm, thật sự tức giận, nhưng cũng không có cự tuyệt thân thiết với anh mà. Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy cứ kéo tiếp mà không nói rõ thì không tốt, cô thật ghét Vương Đan, mặc dù cũng do mình nhỏ mọn, nhưng nhân phẩm của người này thật là điều cô khinh bỉ, mà cô cần thẳng thắn nói rõ với chồng mình, Giang Tiềm cũng có nghĩa vụ điều chỉnh hành vi của mình. Giang Tiềm tắm xong ra ngoài, Triệu Nhiễm Nhiễm đã mặc thật chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon, lưng ưỡn lên thẳng tắp. Giang Tiềm cười, lại gần ấn cô vào lồng ngực lõa lồ cường tráng. Mặc quần áo làm chi, hôm nay nghỉ, không cần ra cửa. Triệu Nhiễm Nhiễm muốn giãy giụa ra, ôm thế này sao nói được gì. Giang Tiềm lại níu lấy cô không thả, anh hơn một tháng không gặp cô, rất muốn ôm hôn gần như vậy. Ngã đầu vào mùi hương đặc biệt của Giang Tiềm, mùi hương đàn ông tinh khiết mà cho dù lúc nãy đã dùng sữa tắm tẩy qua cũng không thể hoàn toàn che lại, Triệu Nhiễm Nhiễm liền cau mày đẩy anh. Giang Tiềm lại không chịu buông tha, cánh tay càng ôm chặt hơn. Vô duyên vô cớ lạnh anh hơn một tháng, vốn nghĩ trở về sẽ tạm tha cô, nhưng tối ngày hôm qua mặc kệ anh trêu chọc thế nào, vẻ mặt cô đều là ẩn nhẫn, bây giờ còn không nguyện ý thân cận anh. Giang Tiềm không thể không giận, anh luôn bá đạo trên vấn đề đối đãi Triệu Nhiễm Nhiễm, hoàn toàn dùng kiểu bao phủ và thấm vào, anh tuyệt đối không cho phép Triệu Nhiễm Nhiễm có một chút khoảng cách với anh, tốt nhất là chỉ cần gặp mặt thì thân thể phải tan vào nhau, không gặp mặt cũng phải thời thời khắc khắc theo dõi tế bào não của cô. Bạn nói anh lưu manh, anh còn lưu manh hơn cả lưu manh, bạn nói anh vô lại, thật ra thì anh là lão tổ tông của vô lại, một tên côn đồ lão luyện chính chính tông tông. Giang Tiềm nhìn vẫn vẻ mặt cợt nhã, nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, hai cánh tay siết chặt không để ý ý nguyện của Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ lo hôn xuống theo gương mặt của cô. Cho nên bình thường Triệu Nhiễm Nhiễm giày vò thế nào thì Giang Tiềm cũng đều vui vẻ, là do dung túng cưng chiều cô, chỉ khi nào thật đạp phải lằn ranh của anh thì trừng trị cô chỉ nhẹ nhõm như dọn dẹp con gà con thôi. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ thầm đây thật là người có nguyên tắc bá đạo ân oán rõ ràng, dung túng cô giận dỗi thế nào cũng được, duy trì không cho phép xa lánh anh, tức giận phát ngay mặt thì được nhưng giấu giếm cho qua thì bị thu thập cũng rất bình thường. Giang Tiềm, em có lời nói với anh. Giang Tiềm nhìn cô một lát, từ từ ngồi dậy, cánh tay nhấc lên liền đặt cô trên chân mình. Triệu Nhiễm Nhiễm lo lắng xê dịch cái mông muốn tránh thoát nhưng thấy miệng Giang Tiềm lại hôn tới, cô liền sợ vội vàng đưa tay ngăn lại. Xem ra đây cũng là lằn ranh, chỉ có thể ngồi phía trên mà nói. Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiềm, về anh sau đừng gặp mặt Vương Đan được không? Giang Tiềm chau chau mày. Ghen, dĩ nhiên không phải, Triệu Nhiễm Nhiễm chuyển loạn con ngươi không nhìn Giang Tiềm. Không, hoàn toàn, chủ yếu là em ghét người này, anh dám nói Tưởng Thị Phi biến thành như bây giờ không có quan hệ gì với cô ta. Chấm, cái đôi này thích giày vò làm sao không cần chúng ta đảm đương trọng tài. Giang Tiềm nhíu nhíu mày, cô ta là bà xã của Tưởng Thị Phi, hơn nữa còn có con của Tưởng Thị Phi, dù không có đứa bé Tưởng Thị Phi như bây giờ cô ta cầu xin anh thì anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh nói rất hợp lý, có căn cứ có kết luận, có lý do tránh đáng trận lại. Triệu Nhiễm Nhiễm không thể phản bác một lời, cô tận lực trầm mặc thời gian dài để thử thông cảm, nhưng không được, trong lòng vẫn không thoải mái, cô tuyệt đối không thể thoải mái, không thể buông tay mặc anh tùy ý. Qua một đoạn thời gian nữa em kết thúc hợp đồng ở bệnh viện kia, em sẽ tới chăm sóc Tưởng Thị Phi, cô ta chăm sóc đứa bé thôi chắc không phải vấn đề khó khăn chứ. Giang Tiềm nghĩ thầm đề tài này cũng không thể tiếp tục nữa, nếu như tương lai Vương Đan thật có việc nhờ vả anh cũng không thể không để ý tới mặt mũi của Tưởng Thị Phi, cho nên anh không thể bảo đảm cái gì với Triệu Nhiễm Nhiễm. Vợ đói bụng không, anh đi nấu cháo cho em. Em không đói bụng, Triệu Nhiễm Nhiễm nói, anh tốt nhất suy tính một chút, em cho tới bây giờ cũng chưa yêu cầu anh cái gì, lần này coi như. Em tùy hứng thôi, lời nói có chút cứng rắn, Giang Tiềm liền nhíu chặt chân mày. Lần này gặp mặt tan trong không vui mừng, sáng sớm hôm sau lúc Triệu Nhiễm Nhiễm rời đi, Giang Tiềm ngồi yên ở trên ghế sofa trơ mắt nhìn cô như một con cún bị bỏ rơi, giống như chỉ cần thái độ của cô hơi dịu đi anh lập tức có thể nhào tới đè ngã cô. Cô cần kiên trì tới cùng, cho nên Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn không dám nhìn thẳng Giang Tiềm, lúc tới bọc lớn bọc nhỏ, lúc đi hai tay trống không. Đây có lẽ là lần chiến tranh thứ hai kể từ sau khi hai người quen biết, khác với lần trước chính là, bây giờ bọn họ đã đi vào tòa thành hôn nhân, có tầng bảo hộ không thể tùy ý nói chia tay. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, lần trước là Giang Tiềm nói chia tay, người nhẹ nhàng nói chia tay cho tới bây giờ đều là anh, mình cho tới bây giờ đều kiên trinh như một bảo vệ quan hệ giữa bọn họ, hơn nữa cô không có sai, cô không thể luôn là bao dung, cô cũng có ranh giới cuối cùng. Định ra quyết tâm không nhường chút nào, đặt quyền quyết định vào trong tay anh, nhưng mây đen vẫn bao phủ ở trên lại không có tản đi, Trần Tuyền nói nếu như Giang Tiềm kiên trì bảo hộ lập trường của mình thì cô sẽ làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chia tay? Vì vật ti mà Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn mặt ủ mày trao. Trần Tuyền cười nói hôn nhân thật là một cái chảo nhuộm lớn, nhuộm em gái Nhiễm Nhiễm đơn thuần như giấy trắng của chúng ta đủ mọi màu sắc là đến lúc nên thông minh ra. Triệu Nhiễm Nhiễm cô cũng không phải là một cô nàng yếu đuối sống trong tháp ngà, chỉ là từ nhỏ đến lớn không khí gia đình hài hòa, khiến cô không cần vận dụng sự khôn vặt của mình, nhưng nếu như đến nông nỗi không thể không cần, bây giờ có ai ngu chứ? Khi Triệu Nhiễm Nhiễm cau mày suy tính thì Tôn Kính Hồng gọi điện thoại vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dù sao cũng hơi bực Tôn Kính Hồng tìm Giang Tiềm không được cứ thích gọi đến cho cô cách xa ngàn dặm chỉ huy cô làm cái này cái kia. Triệu Nhiễm Nhiễm biết mẹ chồng đối với mình không tệ, nhưng không biết gần đây vì cái gì cứ hay tâm phiền ý loạn. Mẹ con biết rồi, sẽ gọi điện thoại cho anh ấy mà. Mẹ hãy yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt. Không biết đối phương lại nói cái gì, chỉ thấy Triệu Nhiễm Nhiễm cắn chặt đôi môi tạo ra một dấu vết màu trắng nhạt. Nhà chỉ có Giang Tiềm đứng tên thôi, điều này con hiểu, tiền góp thì dùng tiền lương của cả hai người. Con biết rõ ngài không có ý này, nhưng ba mẹ con không có bỏ tiền, dù cộng thêm tên của con bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Bên đầu điện thoại kia truyền đến âm thanh tút tút. Triệu Nhiễm Nhiễm mệt mỏi vịn cái chán, nhận lấy một ly nước Trần Tuyền đưa tới uống một hớp vào. Trần Tuyền cậu nói mình có phải phản ứng quá khích ở chuyện Giang Tiềm chăm sóc mẹ con Vương Đan không? Trần Tuyền suy nghĩ kỹ một lát, lắc đầu một cái. Mình không biết, mình chỉ là thay Tường Thị Phi thấy không đáng giá, anh ấy như bây giờ đều bởi vì Vương Đan đí, cho nên phát tiết ở trên người cô ta cũng không có gì sai, mình có tâm trạng giống cậu. Triệu Nhiễm Nhiễm có chút kinh ngạc vì Trần Tuyền, mắt thấy đáy mắt cô lướt qua ánh nước, nhưng chưa kịp phân biệt thì Trần Tuyền đã nói sang chuyện khác. Mẹ chồng cậu gọi điện thoại có chuyện gì? Triệu Nhiễm Nhiễm cười khổ lắc đầu một cái. Có thể có chuyện gì, có khả năng là rảnh nên tìm mình tâm sự, mình lại cứ không hiểu chuyện, gần đây thật là phiền lòng nôn nóng, xem ai đều không thuận mắt. Trần Tuyền vỗ vỗ bả vai của cô, tuy nói mẹ chồng cậu không dễ chọc nhưng lại thật sự để ý cậu, có thời gian gọi điện thoại qua dỗ dành người ta đi. Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, đúng rồi Nhiễm Nhiễm, hợp đồng đến kỳ cậu thật không có ý định ký nữa sao? Không ký, sẽ đến bệnh viện Tường Thị Phi nằm nộp đơn, vừa đúng có thể chăm sóc anh ấy. Suy nghĩ một chốc cô còn nói, cậu không biết thật đáng thương, gầy thành một cây xương, mình lo lắng không có ai tỉ mỉ chăm sóc anh ấy sẽ hoại tử, bắp thịt héo rút cũng là chuyện sớm hay muộn, như vậy thì phiền toái. Trần Tuyền bên kia đột nhiên an tĩnh lại, Triệu Nhiễm Nhiễm tò mò quay đầu lại nhìn cô, Trần Tuyền hốt hoảng né tránh ánh mắt của cô. Chăm sóc khẳng định là không tốt, bệnh viện chúng em có cách chăm sóc tốt nhất thành phố. Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu cười, nghĩ thầm nào có chú ý được nhiều thế. Cậu thì sao, cậu chỉ ký muộn hơn mình một tháng, cũng sắp đến kỳ rồi, còn chuẩn bị tiếp tục ký sao? Trần Tuyền cười cười nói, có lẽ, cậu đi rồi còn có Trương Lam với mình đấy. Trương Lam gần đây cũng gây rất cương với mẹ chồng tương lai, Dương Chấn Chấn làm nhân bánh, mặc dù bị hai bên ép buộc giày vò, nhưng hình như người ta lại thong dong tự đắc không hề tiểu tụy, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự không thể không bội phục thủ đoạn của anh ta. Có lẽ đàn ông ở khí thế luôn mạnh hơn phụ nữ, đừng xem Dương Chấn Chấn ở Trương Lam trước mặt luôn gặp cảnh khốn cùng, nhưng đến chuyện quan trọng cần phải có người ra mặt quyết định thì vị trí của hai người này liền điên đảo rồi, Trương Lam hoàn toàn cái gì đều nghe Dương Chấn Chấn. Mà Dương Chấn Chấn tuyệt không thiên vị mẹ của mình, cũng không lấy lòng hai phe, mà là luận sự lấy lý phục người. Vợ và mẹ đều cảm thấy mình không sai, vậy thì nghe con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, mẹ làm thế là không đúng, mẹ không thể xem Trương Lam là người ngoài, Trương Lam chính là người nhà chúng ta. Vợ em mạnh miệng lại càng không đúng, kiên trì lập trường của mình không có sai, nhưng phải kính lão, cuối cùng, mẹ và vợ đều tự áy náy tỉnh lại. Không thể không nói, Dương Chấn Chấn cũng có khí khái đàn ông trong gia đình đấy chứ. Mà Giang Tiềm thì sao, khoanh cho cô cái vòng, cho phép cô ở bên trong làm ầm ĩ, ra khỏi phạm vi thì lại bị dọn dẹp. Triệu Nhiễm Nhiễm có lúc thật không thể không nghĩ, nếu như mình và mẹ chồng có mâu thuẫn, thì Giang Tiềm sẽ giải quyết như thế nào, sẽ có nhận biết như Dương Chấn Chấn không? Cách chương.